Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2455, bằng hắn còn không làm gì được ta. Ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ra vào ma tộc đại quân, huống hồ Liễu Hoàng lão tổ gặp nạn, ta lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cát Đông Húc hướng Huyền Viêm khoát tay nói. Không để cho hắn mở miệng thuyết phục. Vậy ta tùy ngươi cùng đi. Huyền Viêm nghe vậy dứt khoát nói. Ngươi đi ngược lại muốn liên lụy ta. Ta một người đi như vậy đủ rồi. Cát Đông Húc nói. Một vị nửa đạo tiên mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Ưng Bạch cùng một vị khác nữ tính đạo tiên âm thanh lạnh lùng nói. Cát Đông Húc trách cứ cùng cử động để bọn hắn có một loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác. Liễu Hân không có mở miệng, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem Cát Đông Húc. Đôi mắt chỗ sâu quang mang lấp lóe, bởi vì nam tử trước mắt cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua hắn. Hai vị tiền bối chính mình không chịu ra tay giúp đỡ thì cũng thôi đi. Lại có tư cách gì lại giễu cợt vị này đạo hữu? Liễu Hồng cả giận nói, Liễu Hồng, đừng có cho rằng ngươi là Liễu Hoàng gia tộc trưởng liền có thể lấy loại giọng nói này nói chuyện. Với chúng ta chính là đạo tiên lão tổ, phụng tinh chủ chi mệnh trấn thủ vô lượng quan. Ngươi nếu là dám can đảm lấy hạ phạm thượng, chúng ta cũng là có thể trực tiếp đưa ngươi chính pháp. Ưng Bạch cùng một vị khác đạo tiên sầm mặt lại, cả giận nói. Bọn hắn hôm nay đầu tiên là bị Liễu Hân phát một trận lừa. Nhưng Liễu Hân dù sao cũng là Chu Tước tộc đạo tiên. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đồng thời còn tốt hơn nói khuyên bảo. Trong lòng vốn là kìm nén lửa, bây giờ lại liên tiếp bị hậu bối tiểu tử phản bác trách cứ. Cái này để bọn hắn làm sao không giận. Tốt một cái tinh chủ. Nếu các ngươi tinh chủ có thể theo lẽ công bằng làm việc liền sẽ không phái Liễu Hoàng lão tổ đến. Đây trấn thủ vô lượng quan. Coi như phái Liễu Hoàng lão tổ đến đây. Liễu Hoàng lão tổ 10 ngày chưa về. Hắn bên kia cũng hẳn đã nhận được tin tức. Cần phải sớm phái đạo tiên xâm nhập địch hậu dò xét nghe ngóng. Há lại sẽ đến bây giờ đều không hề có động tĩnh gì. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Cát Đông Húc những lời này câu câu trực chỉ Liễu Tinh bảy bộ tinh chủ Liễu Ốc. Chỉ đem Ưng Bạch cùng một vị khác đạo tiên nghe được đột nhiên biến sắc. Nghiêm nghị quát, lớn mật, đang khi nói chuyện, hai người sau đầu riêng phần mình phóng lên tận trời một ánh lửa. Ưng Bạch phía sau ánh lửa hóa làm một con to lớn hỏa ưng. Cánh chim mở ra. Đối với Cát Đông Húc bay lượn mà đến, lợi chảo rơi xuống, muốn đem hắn bắt lại, một vị khác sau đầu cũng hiện ra một con hỏa cầm. Béo béo mập mập, Cát Đông Húc lại là không biết, vị kia đạo tiên thấy Ưng Bạch đã xuất thủ, trong nháy mắt đỉnh đầu ánh lửa hiển hóa mập mạp hỏa cầm lại thu về. Một vị tên không gặp truyền nửa đạo tiên mà thôi, cho dù có chút bản lĩnh. Ưng Bạch xuất thủ cảnh cáo cũng đã là đủ. Lại chỗ nào xứng đáng hai người bọn họ xuất thủ. Liễu Hân thấy Ưng Bạch xuất thủ. Sắc mặt biến hóa. Một tia ánh lửa từ trên người nàng xuất ra đảo mắt lại thu liễm. Không có xuất thủ cản trở. Đạo hữu cẩn thận. Liễu Hồng thấy thế giận dữ. Bồng một tiếng. Toàn thân giấy lên hừng hực liệt diễm. Đảo mắt hóa là một con màu son chim lớn. Kích động cánh chim muốn đi ngăn cản cái kia to lớn hỏa ưng. Tộc trưởng yên tâm, bằng hắn còn không làm gì được ta. Cát Đông Húc lại cười lạnh, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Một bên hiển hóa một con cự tay chặn Liễu Hồng. Một bên đưa tới một đạo thô to vô cùng màu tím lôi đình đối với hỏa diễm cự ưng liền bổ đánh xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu tím lôi đình bổ vào hỏa diễm cự ưng trên thân. Hỏa diễm cự ưng toàn thân ứa ra điện hoa. Tại không trung một trận loạn chiến về sau, dĩ nhiên sụp đổ, hóa thành hỏa vũ vẩy xuống, đảo mắt biến mất không thấy tăm hơi. Đại điện một trận tĩnh mịch, đừng nói Liễu Hồng mấy người không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Coi như biết sư phụ lợi hại Huyền Viêm cũng là trợn mắt hốc mồm. Ưng Bạch mặc dù sở tu chi đạo phẩm cấp cùng Huyền Viêm Xích Viêm hỏa đạo không kém bao nhiêu, xa không bằng Chu Tước chân hỏa đại đạo, cũng không bằng Kim Liệt Kim Ưng Ngọ hỏa đạo cùng Ô Diễm Vạn Nha Bính hỏa đạo. Hai người sau chính là trung phẩm trách lên đại đạo, Ưng Ngạch hỏa đạo muốn trách xuống dưới một chút, nhưng dù sao cũng là trung phẩm hỏa đạo, tiện luôn Ưng Bạch cũng là thành danh đã lâu đạo tiên. Một chiêu này vừa ra tay dù chưa tận toàn lực, nhưng như thế nào một vị nửa đạo tiên có thể tiện tay hóa giải. Huống chi Cát Đông Húc thi triển vẫn là màu tím lôi đình tiên pháp. Người khác không biết Cát Đông Húc lai lịch, Huyền Viêm lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Trước kia Huyền Viêm cho là hắn sư phụ chân thân là Tam Túc Kim Ô. Trước đó vài ngày sư phụ hắn hóa thân Xích Viêm Huyền Điểu. Huyền Viêm đã có chút phạm hồ đồ, xem không hiểu sư phụ chân thân. Bây giờ sư phụ hắn lại thi triển ra lợi hại như vậy lôi đình thần thông. Cái này làm sao không để Huyền Viêm trợn mắt hốc mồm. Hắn hiện tại đã triệt để xem không hiểu sư phụ hắn lai lịch. Đám người không dám tin tưởng thời khắc, Ưng Ngạch lại có chút thẹn quá hóa giận, tay vừa nhấc, hiển hóa làm một con hàn mang lấp lóe to lớn ưng chảo. Vào đầu đối với Cát Đông Húc rơi xuống, Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, tay cũng vừa nhấc, hiển hóa ra một con màu đỏ thắm to lớn lợi chảo. Chính là Xích Viêm Huyền Điểu vuốt chim, cong, cong. Hai chảo tại không trung giao phong, hỏa hoa văng khắp nơi, phát ra chính là kim thiết giao kích thanh âm. Kỳ quái, cái này thật đúng là không thể giả được Xích Viêm Huyền Điểu vuốt chim. Nhưng ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Xích Viêm Huyền Điểu bộ tộc còn có như vậy nhân vật lợi hại tồn tại. Lấy Liễu Hân có thể nhìn rõ rất nhiều thật giả sắc bén nhãn lực. Lúc này cũng thấy có chút không rõ, Liễu Hồng thấy Cát Đông Húc cùng Ưng Bạch cự ly cách giao kích. Không chỉ có xuống dốc chút nào hạ phong, tương phản tựa hồ còn không chút phí sức, căn bản không có tận nhiều ít khí lực, không khỏi là vừa sợ lại thích. Không biết Huyền Viêm từ nơi nào tìm đến một vị lợi hại như vậy bằng hữu đến tương trợ. Cái kia Ưng Bạch thấy chiến chẳng được Cát Đông Húc, lạnh hừ một tiếng, rút lui ưng chảo. Dù sao Cát Đông Húc là Huyền Viêm mang tới người, tính là người một nhà. Như Cát Đông Húc thực lực không đủ, đương nhiên phải hảo hảo giáo huấn cảnh cáo một phen. Bây giờ hắn thực lực không thua kém gì hắn, Ưng Bạch tự không có khả năng thật cùng hắn ra tay đánh nhau, sinh tử giao nhau. Cát Đông Húc thấy Ưng Bạch rút lui ưng chảo, cười lạnh, cũng rút lui vuốt chim. Liễu Hồng tộc trưởng, ngày đó Liễu Hoàng lão tổ đánh với Ma Vương một trận là hướng phương nào hướng rời đi? Cát Đông Húc rút lui vuốt chim về sau, không muốn lại ở đây chậm trễ thời gian, trực tiếp chuyển hướng Liễu Hồng hỏi. Ưng Bạch cùng cái kia nữ đạo tiên thấy Cát Đông Húc không nhìn bọn hắn tồn tại, trong lòng có chút nổi nóng, lại cứ Cát Đông Húc thực lực còn tại đó, mà Liễu Hân lại không có bất kỳ bày tỏ gì, bọn hắn cũng không có thể làm sao. Đạo hữu thật nguyện ý giúp ta Liễu Hoàng gia xâm nhập địch hậu dò xét lão tổ tin tức. Liễu Hồng một mặt kích động nói, lúc trước hắn đối với Cát Đông Húc thực lực không có có lòng tin, bây giờ lại là lòng tin 10 phần. Liễu Hoàng lão tổ cùng ta có ân, ta tất nhiên là nghĩa bất dung từ. Cát Đông Húc trả lời, vậy ta cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến. Liễu Hồng nói, không cần, ngươi đi đồng dạng sẽ liên lụy ta, vẫn là cùng Huyền Viêm cùng một chỗ lưu tại nơi này trấn thủ. Lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cát Đông Húc nói, đến bây giờ, Cát Đông Húc tự nhiên không cần thiết lại vẽ vời thêm chuyện đóng vai Huyền Viêm tùy tùng. gọi thẳng Huyền Viêm chi danh. Cái này, Liễu Hồng mặt lộ vẻ băn khoăn chi sắc. Liễu Hồng, vị này đạo hữu nói không sai. Lần này tiến đến là dò xét tình huống mà không phải giết địch. Ngươi đi như một khi phát sinh biến cố. Vị này đạo hữu ngược lại tay chân bị gò bó. Vẫn là một mình hắn tiến đến cho thỏa đáng. Hồi lâu không có mở miệng, Liễu Hân cuối cùng mở miệng. Cản trở Liễu Hồng về sau, lại chuyển hướng Cát Đông Húc. Đối với hắn cúi rạp người, ta cùng Liễu Hoàng huynh quan hệ xưa nay thân cận, tình như thân huynh muội. Thay vào đó vô lượng quan hệ ngàn tỷ sinh linh. Ma tộc bên trong xuất hiện ba vị ma vương, ta không được rời đi. Bây giờ đạo hữu chịu giúp ta đi dò xét tình huống. Bất luận có thể hay không dò xét đến tin tức, ta đều không quên này ân tình. Xích đạo hữu, Liễu Hân lão tổ cùng nhà ta lão tổ tình như thân huynh muội. Lần này ma thế quá mức to lớn hung mãnh, Liễu Tinh bảy bộ bên kia lại không có khác phái đạo tiên đến đây. Nàng cũng là không làm sao. Liễu Hồng lo lắng Cát Đông Húc liền Liễu Hân cũng trách tội. Cố ý giải thích nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.